Vận may đổi đời. Chương 346, 346, Nữ Vương Hoắc An Lan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta khẽ ho khan một tiếng rồi mới tiếp tục nói. Dù sao thì bố tôi cũng nói rồi. Nếu như Hoắc An Lan ra đời sớm hơn tôi hoặc con bé là con trai thì quyền thừa kế của nhà họ Hoắc làm gì tới lượt tôi. Anh nghe là biết rồi đấy. Lúc nói chuyện, không biết Hoắc An Lan đã quay lại từ khi nào. Cô ấy nhìn Hoắc Hoàn Vũ với vẻ lạnh lùng. Anh nói xấu gì em vậy? Hoắc Hoàn Vũ cười khổ. Làm gì có, đang khen em đấy. Hoắc An Lan cười một tiếng. Bước tới nói với Lý Thần. Lâm Lang Thiên làm ngành truyền thông. Vì vậy tiếp xúc với phía bên Hồng Kông rất nhiều. Tôi vừa liên hệ với một người lúc trước tiếp xúc không ít với hắn. Trong tay người này có một tập tài liệu đen của Lâm Lang Thiên. Chắc chắn là hữu dụng đối với anh. Hoắc Hoàn Vũ giỏng tai lên nghe. Tò mò hỏi. Tài liệu đen gì vậy? Đối phó với người như vậy. Với tài liệu thông thường thì không có ích gì đâu. Hoắc An Lan cười lạnh lùng. Sau khi phê thuốc thuốc thì thác loạn với mấy yêu nữ. Đủ chưa? Lý Thần. Anh ta khẽ ho khan một tiếng rồi mới tiếp tục nói. Dù sao thì bố tôi cũng nói rồi. Nếu như Hoắc An Lan ra đời sớm hơn tôi hoặc con bé là con trai thì quyền thừa kế của nhà họ Hoắc làm gì tới lượt tôi. Anh nghe là biết rồi đấy. Lúc nói chuyện, không biết Hoắc An Lan đã quay lại từ khi nào. Cô ấy nhìn Hoắc Hoàn Vũ với vẻ lạnh lùng. Anh nói xấu gì em vậy? Chấm. Hoắc Hoàn Vũ cười khổ. Làm gì có, đang khen em đấy. Hoắc An Lan cười một tiếng. Bước tới nói với Lý Thần. Lâm Lang Thiên làm ngành truyền thông. Vì vậy tiếp xúc với phía bên Hồng Kông rất nhiều. Tôi vừa liên hệ với một người lúc trước tiếp xúc không ít với hắn. Trong tay người này có một tập tài liệu đen của Lâm Lang Thiên. Chắc chắn là hữu dụng đối với anh. Hoắc Hoàn Vũ giỏng tai lên nghe. Tò mò hỏi. Tài liệu đen gì vậy? Đối phó với người như vậy. Với tài liệu thông thường thì không có ích gì đâu. Hoắc An Lan cười lạnh lùng. Sau khi phê thuốc thuốc thì thác loạn với mấy yêu nữ. Đủ chưa? Lý Thần. Vừa nói. Cô ấy còn nhìn Lý Thần với vẻ thấp thỏm. Dường như sợ mất hình tượng của mình trong mắt Lý Thần. Lý Thần khẽ ho một tiếng. Chậm rãi nói. Tôi tin, tới đây, tập đoàn Thần Thanh chấn động thiên hạ thì nữ vương có thủ đoạn cay độc nhất đã lần đầu tiên thể hiện thực lực của cô ấy. Trong tương lai, trong nội bộ của tập đoàn Thần Thanh, có người dám đập bàn đối kháng với Lý Thần thì cũng có người kiên định với nguyên tắc của mình. Không bao giờ để Lý Thần mất mặt. Thế như với nữ vương Hoắc An Lan thì không ai dám đắc tội với cô ấy. Không ai. Quá cay nghiệt. Trong chớp mắt đã tới ngày thứ hai. Vừa nói. Cô ấy còn nhìn Lý Thần với vẻ thấp thỏm. Dường như sợ mất hình tượng của mình trong mắt Lý Thần. Lý Thần khẽ ho một tiếng. Chậm rãi nói. Tôi tin. Tới đây. Tập đoàn Thần Thanh chấn động thiên hạ thì nữ vương có thủ đoạn cay độc nhất đã lần đầu tiên thể hiện thực lực của cô ấy. Trong tương lai. Trong nội bộ của tập đoàn Thần Thanh, có người dám đập bàn đối kháng với Lý Thần thì cũng có người kiên định với nguyên tắc của mình. Không bao giờ để Lý Thần mất mặt. Thế như với nữ vương Hoắc An Lan thì không ai dám đắc tội với cô ấy. Không ai. Quá cay nghiệt. Trong chớp mắt đã tới ngày thứ hai. Chấm. Cách chương.